Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2346, chương 2346, trường Mi Lão Tổ đạo trùng mảnh vỡ. Huynh muội ba người tiếp tục lên đường tìm kiếm cơ duyên. Hai năm sau, trước hết nhất tìm được đạo trùng mảnh vỡ không phải Liễu Linh, ngược lại là Nguyên Huyền. Đây là một cái đầy trời kiếm quang cấm địa, sắc bén kiếm mang phảng phất đem không gian đều cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Càng có uy nghiêm như ngày lại sắc bén vô cùng kiếm ý ở trong thiên địa khuấy động. Để mặt người đối với kiếm ý này, còn chưa chiến cũng đã sợ vỡ mặt, kiếm ý cuối cùng hiển hóa vì một thanh thanh sắc cự kiếm. Trực chỉ thương khung, tựa hồ muốn phá vỡ thiên địa này. Tiêu giao cửu thiên bên ngoài là trường Mi Lão Tổ đạo trùng mảnh vỡ. Nguyên Huyền nhìn như non nớt mập trên mặt thịt run rẩy không ngừng. Tâm trí kiên định như hắn đều kích động khó mà. Thanh âm phát run, ha ha, thật sự là trời trợ giúp đại ca. Cát Đông Húc thấy Nguyên Huyền cũng cuối cùng gặp được hắn đạo trùng mảnh vỡ, không khỏi đại hỉ, ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Sau đó thả ra tiểu giao tám tôn thiên thi, thanh trang, Cát Đông Húc thản nhiên nói, trong giọng nói tự có một cỗ không nói ra được hùng bá chi thế. Vâng, chủ nhân, tám tôn thiên thi hơi khom người một cái, ngập trời khí tức tử vong bỗng nhiên bắn ra, càn quét thiên địa, bây giờ tám tôn thiên thi càng thêm cường đại, tám tôn thiên thi liên thủ. Khí tức tử vong càn quét hôm khác, thực lực sơ qua yếu một ít liền cái này khí tức tử vong ăn mòn đều không thể chống cự. Nào còn dám lưu lại, dồn dập quay đầu liền đi, thực lực cường đại một chút, xem xét điệu bộ này, cái kia còn không biết là uy chấn tuyệt tiên tiểu thiên thế giới Cát Cửu Dương ba huynh đệ tới. Do dự một chút, cuối cùng cũng đều lựa chọn rời đi. Hơn 10 ngày về sau, Nguyên Huyền dung hợp trường Mi Lão Tổ một phần đạo trùng mảnh vỡ. Khi hắn ra lúc, cái kia nhìn như buồn bã thân thể lại cho Cát Đông Húc một loại vô song lăng lệ cảm giác. Tựa hồ là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế tiên kiếm. Phong mang không thể ngăn cản. Ha ha, chúc mừng đại ca, chúc mừng Nguyên Huyền đại ca. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh vẻ mặt tươi cười tiến lên chúc mừng. Ha ha, vì huynh đây đều là nhờ phúc của các ngươi a. Nguyên Huyền thoải mái cười to nói. Trên thân phong mang dần dần thu lại, nhìn chỉ là một cái trắng trắng mập mập. Tiếu dung chân thành tha thiết đạo đồng. Người không biết, tuyệt đối nghĩ không ra hắn bây giờ chính là kiếm đạo cao thủ. Hì hì. Cái này lời nói Cát đại ca xứng đáng, ta nhưng không đảm đương nổi. Liễu Linh cười nói, ha ha, nếu không phải ngươi, ta có thể không có cơ hội tiến cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Sở dĩ đại ca cái này lời nói có thể nửa điểm cũng không nói sai. Cát Đông Húc cười nói, ha ha, đi, đều là huynh muội, các ngươi cũng không cần từ chối. Vì huynh lần này dung hợp trường Mi Lão Tổ một phần đạo trùng mảnh vỡ, coi như cái khác đạo trùng mảnh vỡ lại cũng không chiếm được. Chỉ cần có thể trở về Thục Sơn, nhất định có thể bị Diệu Nhất Lão Tổ thân thu môn hạ, dốc lòng chỉ điểm, có hy vọng trở thành đạo tiên. Nguyên Huyền cười nói, đại ca bây giờ dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, thực lực đại trướng. Ta nhìn ta cũng là thời điểm thả tiểu giao tiểu ngạc bọn chúng quay về Minh Long Vương chỗ biến mất. Tu hành, Cát Đông Húc cười nói. Đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc thả ra tám tôn thiên thi. Một phen bàn giao về sau, liền mạng bọn chúng rời đi. Thật không cách nào tưởng tượng gặp lại bọn chúng lúc, bọn chúng sẽ cường đại tới trình độ nào. Đưa mắt nhìn tám tôn thiên thi rời đi. Liễu Linh cùng Nguyên Huyền cũng nhịn không được hơi xúc động. Đáng tiếc bọn chúng ở đây cũng thụ cảnh giới hạn chế. Nếu không bọn chúng như đột phá trở thành bát, coi như đạo tiên chỗ biến mất, chúng ta cũng có thể tới lui tự nhiên. Cát Đông Húc nói, ha ha, lòng người không đủ a. Nguyên Huyền cười nói, ha ha, thật đúng là. Cát Đông Húc vò đầu cười cười, sau đó nói, đi thôi, nhìn xem có thể hay không tìm tới Trường Mi lão tổ cái khác đạo chủng mảnh vỡ. Ta cùng Trường Mi lão tổ không có huyết mạch quan hệ, muốn lại tìm được phần thứ hai, thuần túy là tìm cơ duyên, vẫn là theo lúc trước kế hoạch. Từ Liễu Linh tiếp tục chuyên tâm cảm ứng tỉnh cự lão tổ đạo chủng mảnh vỡ. Nguyên Huyền nói, ta cái này kỳ thật cùng tìm cơ duyên cũng chẳng mạnh đến đâu. Liễu Linh cười khổ nói, bất quá nói cho hết lời, Liễu Linh vẫn là ổn định lại tâm thần cảm ứng tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Lại qua 5 năm, Liễu Linh cuối cùng cảm ứng được tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Sau đó không có chờ nó phát động dị tượng, Liễu Linh liền xe nhẹ đường quen dung hợp nó. Liễu Linh dung hợp một phần tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ về sau, tìm kiếm cái khác đạo trùng mảnh vỡ liền dễ dàng nhiều. Theo nửa năm sau, Liễu Linh lại tìm được hai phần tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Liễu Linh hữu tâm muốn để cho Cát Đông Húc, bất quá Cát Đông Húc không chịu, nàng đành phải tiếp tục dung hợp. Dung hợp ba phần tỉnh cự lão tổ đạo trùng mảnh vỡ về sau, Liễu Linh một người liền dung hợp 6 phần đạo trùng mảnh vỡ. Bề ngoài nhìn cũng không có gì khác biệt, vẫn như cũ nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, dung mạo tịnh lệ, nhưng nội tại sớm đã nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có cảnh giới nhảy lên trở thành tiên anh hậu kỳ, mà lại phản tổ huyết mạch tinh thuần cùng nồng hậu dày đặc trình độ đã đạt đến dọa người trình độ. Thực lực thậm chí đã ẩn ẩn áp qua Cát Đông Húc. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh, đảo mát, lại qua hơn 10 năm. Lúc này cách tuyệt tiên tiểu thiên thế giới mở ra ngày đã qua 40 năm. Dòng dã 40 năm, không ít người đã bởi vì tuổi tác nhân duyên cho nên bị ép rời đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Càng nhiều người trở thành một đống bạch cốt, vĩnh viễn lưu tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Chỉ có cực ít người đột phá trở thành chân tiên ly khai tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Cũng có cực kỳ cá biệt dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ, đột phá trở thành chân tiên rời đi. Trong đó liền có Thanh Khâu Sơn Cửu Vĩ Hồ Hậu Duệ Bạch Tiêm Nhi cùng Thiên Đạo Thư Viện Tô Hàn Trì. Bọn hắn đều là thập cường nhân vật, cảnh giới vốn đã là tiên anh hậu kỳ, dung hợp một phần đạo trùng mảnh vỡ không lâu về sau lại được chút cơ duyên. Rất nhanh liền đột phá trở thành chân tiên, bị ép rời đi, còn có một phần nhỏ thì như Cát Đông Húc huynh muội ba người một dạng tiếp tục lưu lại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, tìm kiếm cơ duyên. Về sau hơn 10 năm, Cát Đông Húc huynh muội ba người đều không thể lại tìm được đạo trùng mảnh vỡ. Bất quá cái khác cơ duyên được không ít, sở dĩ đối với tại ngoại giới, thực lực bọn hắn đều tiến bộ thần tốc. Nguyên Huyền cũng bước vào tiên anh hậu kỳ, thực lực càng phát ra kinh người. Một kiếm ra, coi như dung hợp 6 phần đạo trùng mảnh vỡ, Liễu Linh đều cảm thấy kinh hãi. Ngược lại là Cát Đông Húc vẫn như cũ ở vào tiên anh sơ kỳ cùng pháp thân cảnh sơ kỳ. Cái này khiến Nguyên Huyền cùng Liễu Linh đều rất là chấn kinh cùng im lặng. Mỗi lần cơ duyên tinh hoa, 7-8 phần 10 đều là bị hắn nhiếp thủ đi. Kết quả ngược lại là hắn chậm chạp không đột phá nổi. Hơn nữa còn là tiên anh sơ kỳ. Về phần luyện thể cảnh giới, Cát Đông Húc không có chủ động nói. Bọn hắn cũng không rõ ràng. Cũng may mắn Cát Đông Húc không nói, bằng không bọn hắn nếu là biết hắn luyện thể kỳ thật cũng mới chỉ là pháp thân cảnh sơ kỳ. Đừng nói Liễu Linh, coi như đối với hắn có chút hiểu rõ Nguyên Huyền chỉ sợ đều muốn nhảy dựng lên. Bất quá Cát Đông Húc mặc dù vẫn như cũ ở vào tiên anh sơ kỳ cùng pháp thân cảnh sơ kỳ, nhưng đã đến cái này một cảnh giới đỉnh phong, cách đột phá chỉ có kém một đường. Một ngày này, huynh muội ba người tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới một chỗ bao la bình nguyên hành tẩu tìm kiếm. Cơ duyên, cái này bao la bình nguyên cuối cùng là một ngọn núi lớn. Cái này cự sơn vô cùng hùng vĩ, phảng phất đem trời đều cho trống lên. Huynh muội ba người đang hành tẩu thời khắc, đột nhiên cuồng phong gào thét, có mây đen từ phương xa mà đến, dồn dập hướng cự sơn trào lên mà đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.